Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 4, sự thật đằng sau cái sở thích ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, chán với cái mùi sát trùng, nó rằng co với mẹ mãi mới được về nhà. Trong lúc nó đang xếp đồ để mẹ đưa về, bất chợt có cái gì đó linh cảm không tốt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thì là số lạ, nó thấy lạ nhưng vẫn nhấc máy. Alo. Nó, còn nhớ tôi chứ? Một giọng nói có vẻ giễu cợt vang lên khiến nó mở to đôi mắt, một nỗi sợ hãi dâng lên. Sao anh lại gọi cho tôi? Nó hỏi trong nỗi sợ hãi. Tôi cần cô giúp vậy thôi. Hắn nói khiến nó đã nhận ra Didi Huy Sizi Didi ấp hắn nhờ hẳn là việc kinh khủng lắm. Ha ha, cần tôi giúp sao? Kẻ không sợ trời không sợ đất như anh mà lại cần tôi giúp ư? Chuyện lạ đấy. Nó dù sợ nhưng vẫn bình tĩnh mà chế giễu hắn. Cô đừng nhiều lời, chuyện này có liên quan đến tính mạng cô đấy. Hắn đe dọa, nói, nó, cô còn nhớ đến cái công cụ siêu cấp do cô tạo ra không? Nó không còn nằm trong tay Jin nữa đây, muốn lấy thì đến đây tôi sẽ trả tận tay. Hắn, cái gì? Anh không được sử dụng nó, đấy là công cụ tối tân chưa được cấp phép sản xuất và nó còn quá nguy hiểm, sử dụng không đúng cách chắc chắn nó sẽ nổ và cả vùng đó sẽ bị nhiễm chất phóng xạ nặng. Nó lo sợ, vậy thì đến đây lấy đi, đường Essex phố Si khách sạn XXX số phòng 705, tôi chờ cô ở đó, đến lúc nào nhớ gọi cho tôi, mà tốt nhất cô nên đến sớm một chút, sự tò mò của tôi có giới hạn đấy, cho cô 4 ngày chuẩn bị biết điều kiện là gì rồi chứ. Hắn nói xong liền cúp máy. Cuộc điện thoại vừa rồi khiến nó thẫn hờ ngồi sụp xuống giường. Thật là oan gia ngõ hẹp, bao năm rồi mà hắn vẫn không tha cho mình tên khốn khiếp. Nó đau khổ khi nghĩ lại những năm tháng, tuy năm nay nó mới có 16 tuổi nhưng từ khi lên 10 nó được trở thành con chuột thí nghiệm của các nhà khoa học, cha mẹ hoàn toàn không biết, ban ngày nói là đi học nhưng thực tế nó bị đưa đến một khu chế tạo, chỉ cần một chút tiền là sẽ đi học đầy đủ ngày và việc này hoàn toàn do họ làm. Mục đích của việc nghiên cứu là muốn nó trở thành người có đầu óc siêu phàm hơn người thường gấp 10 lần, mỗi lần thử nghiệm là một lần tra tấn. Ngày hôm ấy là ngày thử nghiệm loại thuốc cuối cùng đang tiêm thuốc vào bông mặt mũi nó, càng già đi đến lúc như bà lão 80 tuổi, và lúc ấy họ liền rút kim ra vì không muốn chịu trách nhiệm nên đã vứt nó ở một xó xỉnh trong thành phố. Nó không dám về nhà vì sợ bố mẹ biết nó bỏ đi, và được người trong nhóm thí nghiệm nhận về nuôi trong 2 năm. Người nuôi nó chính là bố của cái tên gian trá ấy, hắn tên Jun, hắn có gương mặt baby nhung, tính cách thâm độc, mỗi lần nhìn thấy nó là hắn lại trêu đùa khuôn mặt của nó, khiến nó sợ hãi và chạy về phòng, mỗi lúc soi gương chải đầu là một ám ảnh, và từ đó nó thích nhìn những khuôn mặt đẹp. Cũng chính là sở thích bây giờ thích hot boy. Trong 2 năm ở đấy nó đã sáng chế ra nhiều sản phẩm, và sản phẩm đỉnh nhất là tên lửa tối tân có chứa chất phóng xạ. Sau 2 năm vất vả, mặt nó lành lại và xinh đẹp hơn, và nó xin phép người nhận nuôi nó được về nhà, và từ đó nó ở nhà. Nói thật ra nó chỉ lo cho Jin, người đang ở trong tay hắn và có thể chết do chất phóng xạ nếu hắn làm nổ. Đang ngồi nhớ lại những thứ đau buồn thì mẹ nó vào. Con làm gì mà thẫn thờ ra thế, về thôi. Mẹ nó kéo nó về hiện tại. Mẹ à, con cần đến một nơi, mẹ về trước đi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong sợ mẹ nó không cho nên nó cầm cái áo điện thoại là đi luôn. Nó đi lấy thứ hắn muốn, bản kế hoạch cảo bố hắn 3 năm trước đó là bản kế hoạch quy hơ hoại loài người, và thay vào đó là một loại robot làm việc thay con người, đến một khu ổ chuột xa thành phố. Nó đi vào ngay ngôi nhà đầu tiên. Nội dung câu chuyện khác hẳn với tên chuyện nhé, đây có thể coi là nó có thú vui thích hot boy là do lý do trên chuyện mình đã đề cập, và nó sẽ ra tay ngăn cản cái sự hủy diệt này. Chương 5, bắt đầu vào chuyện. Cách chương.